thiên đường có em, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ tối này, Nhiên ca vẫn luôn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá những lúc cô ngủ không yên, mùi hương thu ba ốc lại bay tới khiến cô bình tĩnh lại 6 giờ sáng. Nhiên ca mở mi mắt sưng đau, đầu óc choáng váng nằm yên một trên giường nhìn trần nhà. Trong phòng ngủ lặng thinh, rèm cửa kéo ra một nửa, gió sớm nhẹ nhẹ thổi vào phòng đem theo xê chín ái lạnh của buổi. Sớm, cộc, cộc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bên ngoài đang xoay tay nắm cửa nhưng vẫn ca ba không mở được. Người ngoài cửa lại gõ một lần nữa, nhỏ giọng hỏi. Vợ ơi, em có ổn không? Vợ ơi, giọng nói của L8 ô thiếu niên dần dần trở nên gấp gáp, anh ấy chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm đã vội chạy xuống. Dưới nhà, muốn đi tìm thím Trương lấy chìa khóa. Lạch cạch, một tiếng khóa cửa phòng được mở ra từ bên. Trong, Lục thiếu niên đang vội chạy đi lại quay người. Vợ ơi, anh ấy thở gấp, đứng ngoài cửa nhìn khuôn mặt đáng thương của Nhiên ca mà sợ đứng hình. Thiếu niên, anh làm sao thế? Nhiên ca tựa vào cạnh cửa, thần sắc cô rõ ràng rất mệt mỏi, đứng nhìn Lục thiếu niên. Vợ ơi, em không sao. Chứ, Lục thiếu niên chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ chuyện khác, anh lập tức tiến lên phía trước nắm lấy vai. Nhiên ca, cẩn thận kiểm tra cô một vòng. Nhiên ca thở dài. Em không sao, anh yên tâm đi. Em ngủ một giấc đã khá hơn rồi. Cô không muốn để thiếu niên phải lo lắng. Khả hơn rồi sao? Nhưng tại sao trong tim vẫn như bị khoét một mảng thế này? Rõ ràng là ngày hè mà sao cô lại thấy trong lòng lạnh. Lẽo, vậy là tốt rồi. Hôm nay em đừng đi làm nữa. Anh đưa em đi giải sầu cho khuây khỏa nhé. Sự quan tâm chân thành của Lục thiếu niên khiến cho cô rất cảm động. Cô kéo bàn tay đang đặt trên vai mình của Lục thiếu niên xuống. Cổ nặn ra một nụ cười méo sạch. Không cần, đâu, em rất ổn, không cần thiết vào việc riêng mà làm lỡ giờ chuyện kiếm tiền của em. Lục thiếu niên mím môi, đang định nói thêm gì nữa lại thấy Nhiên ca cười. Em sẽ không lấy tiền của anh đâu, anh biết điều đó mà. Hai, Nhiên ca, đến bao giờ em mới thôi không kiên cường như thế nữa. Nhiên ca quay người, than thở. Bởi, vì không có ai kiên cường thay em cả. Nhiên ca tắm rửa qua loa. Rồi thay một bộ đồ công sở sọc xanh gọn gàng chuyên nghiệp, cô đứng trước gương. Trang điểm, vỗ hai tay lên khuôn mặt ủ rũ. Cô có thể khóc lóc suốt đêm, nhưng khi trời sáng cô cần phải tự trở nên mạnh mẽ. Xuống dưới nhà, Lê Huyền ngồi trong phòng khách mang khuôn mặt cười tươi như hoa. Nhiên ca nhìn, theo ánh mắt của bà ta, thấy bóng lưng Hoàng An Kỳ đang bận rộn trong phòng bếp. Cô cúi đầu, dẫm lên giày cao gót ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua phòng khách. Lê Huyền khinh thường liếc nhìn cô, nhưng không nói gì. Hoàng An Kỳ nghe thấy tiếng động, vẫn khoác trên mình chiếc tạp dề chạy vội ra, nói. Nhiên ca, chào buổi sáng. Cô ngồi đợi một lát nhé, tôi sắp nấu cơm xong rồi. Nhiên ca dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên cảm giác. Xa cách mà điềm tĩnh, cảm ơn, tôi không đói. Tôi phải đi làm đây. Cô vừa dứt lời, Lê Huyền lập tức nhíu mày. Đi làm có gì mà phải gấp gáp thế? Ăn bữa cơm nào có mất bao nhiêu? Thời gian đầu, Nhiên ca cụp mắt, thầm thở dài trong lòng những lời nói vẫn điềm đạm không chút cảm xúc. Cảm ơn ý tốt của mẹ nhưng công ty còn nhiều việc, con không thể bỏ giờ được ạ. Khuôn mặt Lê Huyền đầy tức giận, bà ta chỉ tay về phía Nhiên ca, càu nhàu với Hoàng An Kỳ. Em xem đi, em, xem nó đi, lúc nào cái mặt cũng xị ra như ai nợ nần gì nó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không hiểu nó có điểm gì tốt mà thiếu niên cử. Phải rước nó về, ý cười trên mặt Hoàng An Kỳ càng đậm thêm, cô ta vừa cười vừa đến bên cạnh Lê Huyền. Chị dâu, chị đừng tức, giận nữa, có khi Nhiên ca thực sự bận đấy. Bận cái gì mà bận, chỉ là một thư ký con thôi còn bận hơn được chú ba đẩy chắc. Đúng rồi, chủ ba đầu, tối, qua hai đứa thế nào rồi? Vừa nhắc đến Lục Lăng Nghiệp, đôi mắt Lê Huyền đã ngập tràn ý trêu chọc. Nghe Lê Huyền hỏi vậy, Hoàng An Kỳ hơi sững lại. Anh ấy, tối qua anh ấy có việc ra ngoài rồi à, cái gì? Ấy chà, chú ba cũng thật là, sao chẳng tâm lý gì cả chứ? Em đã đến tận đây rồi mà chú ấy vẫn còn bận việc, đợi tối nay chú ấy về, chị sẽ nói cho chú ấy một trận. Hoàng An Kỳ và gấu tạp dề, nói. Cảm ơn chị dâu nói giúp em ạ, cô nhóc này, em còn khách sáo với chị làm gì? Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Nào. Đi, chị giúp em làm. Bữa sáng, lát nữa gọi hai bố con ông cụ xuống nếm thử tay nghề nấu nướng của cô con dâu thứ ba nhà ta nào. Mặt Hoàng An Kỳ đỏ bừng, xấu hổ trách, chị dâu, chị đừng trêu em. Ha ha, xem em kìa, mặt mày đỏ lựng hết lên rồi. Nhiên ca đứng ở sảnh ngoài phòng khách, sừng sờ nghe cuộc đối thoại của Lê Huyền và Hoàng An Kỳ. Giờ phút này, cô mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo khi bị gạt ra ngoài, bởi vì tính cách không làm người ta yêu thích của mình. Nhiên ca nở nụ cười chua xót, thì ra khi đối mặt với Hoàng An Kỳ cô vẫn không thể tĩnh tĩnh được như mình muốn. Cách chương.